Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho sự nghiệp của con trai cũng không sao. Những việc giao tiếp xã hội tự nhiên đã có vòng PR đi xử lý. Cô chỉ cần ngoan ngoãn làm con dâu nhà họ Lạc là đủ rồi. Dạ không có gì. Lạc Thiên Hữu là bạn trai của cháu, giúp anh ấy là chuyện đương nhiên ạ. Phúc Viên Viên đối diện với gương mặt nghiêm túc của ba Lạc, có chút sợ sệt. Lạc Thiên Hữu nhìn ra vẻ mệt mỏi trong đáy mắt cô, gật đầu với ba mẹ nói. Tụi con vừa mới xuống máy bay, chắc đi nghỉ trước đã, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm. Ừ, đi nghỉ đi, bé dễ thương, tối gặp con nhé. Mẹ Lạc tặng cô một nụ hôn gió. Phúc Viên Viên đỏ mặt gật đầu, rồi cùng Lạc Thiên Hữu ra phòng phía sau nghỉ ngơi. Hành lý của hai người sớm đã được đưa vào phòng. Lạc Thiên Hữu rất tự nhiên đưa cô về phòng của mình. Chú Tề ở phía sau nhíu nhíu mày nhưng lại không nói gì. Đợi cho Phúc Viên Viên ngủ say rồi, Lạc Thiên Hữu mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi đến phòng làm việc của anh, chú Tề đã đứng ở bên trong đợi. Cậu lớn, cà phê của cậu. Chú Tề bưng tách cà phê trên tay cô giúp việc đặt xuống bàn làm việc. Kỳ thực Lạc Thiên Hữu cũng hơi mệt, nhẹ nhẹ xoa cổ. Chú Tề, việc cháu dặn dò hôm trước xử lý thế nào rồi? Toàn bộ đã xử lý xong, nhưng muốn sơn hoàn toàn khô thì phải cần 2 ngày nữa. Cậu lớn, thiếp mời sẽ phát thế nào? Chú Tề từ một bên rút ra một bìa hồ sơ, lật ra đặt xuống bàn. Cậu lớn, đây là hình ảnh sau khi hoàn thành, cậu xem như vậy đã được chưa? Lạc Thiên Hữu cẩn thận nhìn bức hình, lật qua lật lại một hồi mới hài lòng gật đầu. Thiếp mời chỉ cần gửi cho bạn bè thân thiết, không cần phô trương quá đâu. Vâng, những vật phẩm khác đều đã liên hệ xong rồi. Hôm đó sẽ giao đến thuyền, được chọn là hoa hồng 3 màu, đỏ, trắng và xanh dương. Ngày mai xác nhận kích cỡ lễ phục, còn lại đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ừ, như vậy tốt rồi, cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Không biết đến hôm đó, tiểu viên sẽ có phản ứng thế nào đây? Đúng rồi, chú nhớ đổi hoa cài trên người cô ấy thành tử đằng và linh lan. Chú Tề vừa nghĩ tới ý nghĩa của hai loại hoa này, vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Chúc mừng cậu, cậu lớn, hy vọng cô cậu thực sự hạnh phúc. Trải qua thời gian dài như vậy, cậu lớn cuối cùng cũng xem như đã tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Lạc Thiên Hữu thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt trầm tư, gương mặt cười thương nhớ trong lòng anh lúc nào cũng làm anh cảm thấy ấm áp, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cảm ơn lời chúc phúc của chú. Chú Tề, cháu sẽ hạnh phúc. Phúc Viên Viên cứ như vậy ở lại nhà họ Lạc, cùng với Lạc Thiên Hữu và tất cả người nhà họ Lạc đón Tết Trung Thu. Lúc buồn chán thì nói chuyện và làm việc cùng mẹ Lạc. Qua Trung Thu, Lạc Thiên Hữu đột nhiên bận rộn trở lại, nhưng cô cũng không để ý nhiều bởi vì tất cả tinh lực của cô đều dùng để ứng phó với mẹ Lạc rồi. Mấy ngày nay cùng mẹ Lạc đi dạo phố khiến cô mở rộng tầm mắt. Cảm thấy trước đây cùng bạn học đi dạo phố căn bản chỉ là người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt hơn mà thôi. Mẹ Lạc bước vào một cửa tiệm, cũng không thèm nhìn giá, đầu tiên lượn một vòng khắp các cửa hàng. Sau đó liền chỉ tay, cái này cái kia, mẫu này mẫu kia một lượt. Lúc cô đang cảm thấy mẹ Lạc thực sự mua nhiều đồ quá, mẹ Lạc lại nói một câu. Trừ những thứ tôi chỉ ra thì không cần, còn lại giúp tôi gói lại. Phúc Viên Viên ngẩn người tại chỗ, sau đó cả cửa tiệm giống như đang dọn nhà vậy, tất cả nhân viên đều đứng lên, từ đồ nhỏ đến quần áo đều lập tức dọn trống không. Chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ Lạc ở trong lòng cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của cô, mẹ Lạc đột nhiên ngượng ngùng hỏi cô, có phải là mua ít quá không? Bằng câu nói này, mẹ Lạc trong lòng cô trực tiếp biến thành thần linh rồi. Kết quả mấy ngày sau, quần áo của cô phải đếm bằng tủ chứ không phải là bộ nữa. Tận tình đưa cô đi mua sắm mấy ngày, sau đó mẹ Lạc đổi sang mặc quần bò nhẹ, áo sơ, đội mũ sơm dẫn cô đi trồng rau. Phúc Viên Viên vĩnh viễn không thể quên được lúc cô đứng trong vườn hoa hồng mỹ lệ, nhìn thấy vườn rau đã kinh ngạc đến như thế nào. Trong đầu vẽ ra ba đường dọc đen, chỉ có thể ngu ngốc đứng tại chỗ. Mẹ Lạc ngược lại rất hăng hái, cầm lấy cái cuốc nhỏ đặc chế cuốc cỏ dại. Cũng không quên một bên giới thiệu cho cô, đây là loại rau gì, nào là hành, gừng, tỏi, củ cải trắng rồi thì bắp cải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.